Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 105, ma thần chi uy. Lực áp thánh vũ đỉnh phong, cầu thủ đặt trước, đối mặt Tô Lăng Thiên quyết tâm, Tô Hộ lông mày nhíu lại, cảm giác chính mình thiên vương uy tín, bị nghiêm trọng khiêu khích, ta khuyên người tốt nhất đừng động thủ. Nếu không hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Nói tới chỗ này, Tô Hộ khí tức đột nhiên trở nên đáng sợ lên, như đại hải đồng dạng thâm trầm, để bốn phía đám người phát run. Thánh vũ cảnh đỉnh phong, ký châu đỉnh phong cường giả, đáng sợ tới cực điểm. Tất cả mọi người nội tâm đều phát run lên, thiên vương nổi giận hơn. Đây chính là nắm giữ lấy ký châu đỉnh phong quyền lợi nhân vật a. Giận dữ liền có thể máu chảy thành sông, vô số người mất mạng. Ha ha ha, hậu quả ta đảm đương không nổi. Ta hôm nay muốn xem nhìn, ngươi cái này thiên vương có bản lãnh gì? Cái này ngươi liền ra tay đi. Tô Lăng Thiên cười ha ha, nhạt như trấn định nói, thiên vương lại như thế nào? Nắm giữ cái này ức vạn người sinh tử vận mệnh đại nhân vật lại như thế nào? Cùng hắn thánh môn chi chủ thân phận cùng so sánh, liền trên đất sâu kiến cũng không bằng. Buồn cười lại thật đáng buồn. Tất cả mọi người lập tức một trận giật mình. Cái này Tô Lăng Thiên vì cái gì thái độ như thế cường thế? Đối mặt thiên vương cũng dám mở miệng đỉnh đụng. Quả nhiên là gan to bằng trời. Không biết tốt xấu, người thật muốn đi đại nghịch bất đạo sự tình. Không phải bức ta trấn áp ngươi. Tô Hộ ngữ khí lạnh lùng nói ra, Tô Lăng Thiên thiên phú rất cường đại, trong nội tâm cũng rất là thưởng thức hắn. Hắn cũng rất có hy vọng mang lĩnh Tô Thiên Vương phủ quật khởi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn cùng hắn đối lập. Có thể, chính mình vị này hảo ngoại tôn, quá mức kiệt ngạo bất tuần. Đây không phải một chuyện tốt, đại không đem hắn trấn áp nhốt lại. Hảo hảo ma luyện một chút hắn phong mang, đại nghịch bất đạo, tốt, ta Tô Lăng Thiên hiện tại là được đại nghịch bất đạo sự tình. Người nhóm lại có thể đối ta như thế nào? Tô Lăng Thiên giận từ tâm đến, quát lớn, chính mình mẫu thân là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Hắn vậy mà như thế vững tâm, nhìn xem nàng bị giết không báo thù, còn ngăn cản hắn báo thù. Để hắn đối Tô Hộ cái này ngoại công cũng hận. Lập tức hắn lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ đáng sợ năng lượng, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, một trường đánh chết Cơ Nhã như tính mệnh. Vị này độc phụ âm tàn hai con ngươi không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên, sau đó dần dần chết đi. Ngươi, Tô Hộ giận dữ, tuyệt đối không ngờ rằng Tô Lăng Thiên như thế khư khư cố chấp, giết Cơ Nhã như, uy tín của hắn nhận nghiêm trọng khiêu khích. Khi hắn toàn thân phát run, người ta đã giết, muốn ta Tô Lăng Thiên tính mệnh, liền ra tay đi. Tô Lăng Thiên trấn định tự nhiên, phong thái tuyệt thế, lạnh lẽo nhìn bốn phía. Trong bóng tối, hắn đã liên hệ ra Cát Lượng, chuẩn bị đem thánh môn lực lượng tung ra ra. Tốt, rất tốt, ta Tô Hộ hiện tại liền cầm xuống ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu súc sinh. Tô Hộ đã hoàn toàn nổi giận, trong hai con ngươi tràn ngập lăng lệ sát ý. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên một áp lực đáng sợ đánh tới. Tô Hộ biến sắc, lập tức hai con ngươi phát ra khiếp người hàn quang. Thầm nghĩ, là người Cơ gia, ầm ầm. Đáng sợ uy thế cường đại, chấn động bắt đầu tinh thành, để chúng sinh run rẩy. Liền liền Lữ Bố, lúc này thần sắc cũng nghiêm túc, coi trọng. Không lâu sau đó, một cái toàn thân bị quang mang bao phủ lão giả, từ trên trời giáng xuống, toàn thân tràn ngập lăng lệ đến cực điểm khí tức. Tô Hộ trao mày lên, nói ra, Cơ Thương Khung, là lão gia hỏa này. Một tài đứng tại ký châu cao nhất nhân vật một trong. nhìn xem lão giả bộ dáng, Tô Lăng Thiên song quyền nắm chặt, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái này người, thật sự là tự tay tước đoạt, Tô Lăng Thiên, xương cột sống. Đôi hắn gieo xuống nguyền rủa người, Tô Văn Thiên trong trí nhớ đáng thương bất lực hình ảnh. Hắn mãi mãi cũng quên mất không, Nhã Như, Cơ Thương Khung vừa mới hạ xuống, đem trông thấy đảo tại trong vũng máu Cơ Nhã Như, phát ra một tiếng tức giận kêu to. Hắn tiếp đến Cơ Nhã Như truyền ngôn, tên nghiệt chủng kia trở về, hắn đi suốt đêm đến Bắc Đẩu Tinh Thành, chuẩn bị tùy thời lấy tiểu tử này mạng nhỏ. Hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình nguyền rủa bị liều, có thể giải trừ cái này nguyền rủa người, thực lực tất nhiên không kém hắn bao nhiêu, bởi vậy hắn mới có thể thật xa tự mình đến một chuyến, lại phát hiện Cơ Nhã Như đã mất mạng. Cơ Nhã Như có thể là bọn hắn Cơ gia xếp vào tại Tô gia một quân cờ, cứ như vậy bị diệt, ảnh hưởng bọn hắn đại nghiệp. Phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, Thương Khung ngoại tổ gia gia là cái kia tiểu xúc sinh giết mẫu thân, trông thấy Cơ Thương Khung tới trước, hèn mọn trong đám người, không dám hiện thân. Cơ Nhã Như nhi tử Tô Lâm, phảng phất tìm được chỗ dựa, rốt cục hiện thân, tiểu tử ngươi chính là Tô Ngọc con hoang đi, là ngươi giết Nhã Như. Cơ Thương Khung sát ý lăng nhiên nhìn về phía Tô Lăng Thiên, là ta giết hắn, lại như thế nào? Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, không thèm để ý chút nào Cơ Thương Khung sát ý. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tại muốn chết? Cơ Thương Khung giận dữ, toàn thân lệ khí bộc phát, chuẩn bị hướng Tô Lăng Thiên xuất thủ. Tô Hộ lúc này quát to, Cơ Thương Khung, cái này là ta Tô phủ việc nhà, ngươi nhóm Cơ ra tay không khỏi duỗi quá dài, vượt biên giới. Tô Hộ trong nội tâm còn là không muốn chơi Tô Lăng Thiên vẫn lạc, xuất thủ ngăn lại Cơ Thương Khung. Ha ha, Nhã Như là ta người Cơ gia, nàng bị tiểu xúc sinh này giết chết, cái này đã không đơn giản chỉ là ngươi Tô gia sự tình, cũng là ta Cơ gia sự tình, mà lại ngươi nhóm Tô gia ngồi nhìn Nhã Như bị tiểu xúc sinh kia sát hại, không có kịp thời cứu là đại tội, chờ lấy chúng ta Cơ gia hỏi tội đi. Cơ Thương Khung nghiêm nghị nói ra, tiểu xúc sinh này, hắn hiện tại nhất định phải giết chết. Hắn không có đem Tô Hộ để vào mắt, như vậy có thể thấy được Cơ gia là cường đại cỡ nào. Cỡ nào vênh váo hung hăng. Cơ Thương Khung, ta Tô gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người Cơ gia quản. Muốn giết hắn, trước hỏi qua ta Tô Hộ. Tô Hộ khí thế bộc phát, cùng Cơ Thương Khung đối kháng. Tô Hộ, không cần ngươi hỗ trợ, lão gia hỏa này ta còn có thể ứng phó. Tô Lăng Thiên lạnh giọng quát. Ha ha, Tô Hộ ngươi nghe thấy được không đó? Ngươi có ý tốt, đáng tiếc người khác không lĩnh tình. Cơ Thương Khung cười chào phúng nói. Tô Hộ thản nhiên nói, ta biết ngươi vị kia thuộc hạ rất mạnh, có thể tùy tiện giết chết Thiên Hà Tông lão, có thể là cùng hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực Thánh Vũ cường giả tối đỉnh so sánh, còn kém chút xa, chỉ sợ là Thánh Vũ bát trọng cùng Thánh Vũ cửu trọng ở giữa, chênh lệch đều là khác nhau một trời một vực. Đối với hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực bọn hắn đến nói, những người còn lại đều là sâu kiến thôi. Hừ, dám xem thường ta Lữ Bố, lão tử hiện tại liền gỡ xuống lão gia hỏa này đầu người cho ngươi xem một chút, thế nào mới thật sự là lực lượng. Đối mặt Tô Hộ địa xem thường, Vô Song Ma Thần Lữ Bố triệt để nổi giận, bị chỉ là một kẻ phàm nhân xem nhẹ, với hắn mà nói vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải chứng minh cho hắn nhìn. Lăn đi, Lữ Bố đối Tô Hộ hét lớn một tiếng, mãnh liệt khí kình để sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng lui lại mấy chục trượng. Tuyệt đối không ngờ rằng để hắn xem nhẹ người này lại có như thế thực lực cường đại, hèn mọn sâu kiến, tại ta Lữ Bố mặt trước cũng dám nói bừa muốn ta ra công tử tính mệnh, ai cho ngươi gan chó tử? Lữ Bố quát một tiếng, thiên băng địa liệt, tựa hồ toàn bộ thương khung đều muốn bị chấn vỡ. Thiên vương phủ mảng lớn kiến trúc bị chấn sập đảo, để cơ thương khung cũng vì đó ghé mắt, không thể coi thường lên. Cái này chỉ có thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi tu luyện già. Oanh, Lữ Bố không chần chờ chút nào, vung lên trong tay phương thiên họa kích, giống như một tòa núi lớn đánh tới hướng cơ thương khung. Đáng sợ uy thế, để hư không ông ông tác hưởng, khí chấn sơn hà, bát hoang run rẩy. Tiểu tử cuồng vọng, hiện tại liền để ngươi biết thánh vũ cảnh đỉnh phong đáng sợ thực lực. Cơ thương khung đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay bên trong vân vụ lượn lờ, lôi điện lấp lóe, sông núi đầm nước, phi cầm tẩu thú hư ảnh không ngừng hiển hiện. Thế giới trong tay, một trường chính là một giới. Đây chính là thánh vũ cảnh đỉnh phong, hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực, khủng bố chi uy. Bọn hắn đã sơ bộ nắm giữ thế giới chi lực, hóa một cái thế giới lực lượng đến cho mình sử dụng. So với tàn khuyết thiên địa chi lực, không biết cường đại bao nhiêu. Hắn lật tay ở giữa, thế giới trong tay cấp tốc biến đại vô số lần, tựa như một phương thế giới rơi xuống, áp toàn bộ thiên vương phủ kéo kẹt rung động, đại lượng kiến trúc ở giữa sụp đổ đổ sụp. Điểm ấy đồ chơi nhỏ cũng dám ở ta Lữ Bố mặt trước mất mặt xấu hổ. Hiện tại, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, so thế giới chi lực còn cường đại hơn rất nhiều lực lượng. Vì cái gì thánh giới nhiều cường giả như vậy? Gia Cát Lượng hết lần này tới lần khác lựa chọn Lữ Bố rồi. Cũng là bởi vì hắn tính đặc thù, phân thân của hắn cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra hắn đáng sợ chiến lực, triệu hoán sức mạnh đáng sợ tới trước. Dạng này mới có thể làm đến dùng thiên vũ cảnh tu vi lực áp thánh vũ cảnh đỉnh phong. Lữ Bố dùng lực dậm chân một cái, dưới chân hắn đại địa lập tức sáng lên một trận quỷ dị phù văn. Toàn bộ đại địa tựa hồ tại bị một cỗ quỷ dị năng lượng thôn phệ. Ầm ầm, toàn bộ đại địa chấn động kịch liệt lên, vô tận âm lãnh cứng rắn như sắt, sắc bén như đao khí tức từ dưới nền đất trào ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Tô phủ cả đám kinh ngạc nhìn xem Lữ Bố dưới chân. Chỉ gặp một mảnh mờ nhạt, âm hàn, tràn ngập vô tận sát khí thế giới hình chiếu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bên trong vùng thế giới này, khắp nơi cuồng phong, giận bạc tuyết ngược, bên trong mặt sinh linh, toàn thân phủ đầy đáng sợ pháo đau nhức, hoàn toàn thay đổi vô cùng thê thảm. Bọn hắn đang khóc thét lên, tại rên rỉ, kiến thức uyên bác đám người, vậy mà chưa nghe nói qua, có như thế bi thảm thế giới, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, a tỳ địa ngục lợi hại. Lữ Bố rít lên một tiếng, lập tức âm phong gầm thét, vạn quỷ gào thét, sát khí trùng thiên, a tỳ địa ngục hình chiếu, bay về phía cơ thương khung thế giới trong tay. Ầm ầm, hai thế giới va chạm vào nhau, đáng sợ quang mang, ở xa ở ngoài ngàn dặm, tựa hồ cũng có thể trông thấy, đụng nhau sinh ra năng lượng quá cường liệt, toàn bộ thiên vương phủ tựa hồ cũng tiếp nhận không. Vẫn còn, Tô Hộ lập tức mở ra phòng ngự đại trận, mới tránh Tô Phủ bị hủy. Lực lượng thật mạnh, đến cùng là ai thắng ai thua rồi? Mọi người thấy quang mang bắn ra bốn phía thiên không? Tạm thời thấy không rõ tình huống. Bất quá, Tô Lăng Thiên không có lo lắng. Đối Lữ Bố tràn ngập tự tin, thắng lợi khẳng định là hắn, không hoàn toàn thế giới trong tay, có thể địch hoàn chỉnh qua được a tỳ địa ngục. Quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Ánh sáng chói mắt tiêu tán về sau, lúc này Lữ Bố chân đạp hư không, giống như một tòa nguy nga cự sơn, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, toàn thân tràn ngập cuồng bạo vô cùng uy thế. mà Cơ Thương Khung đã biến thành một cỗ thi thể, bị Lữ Bố gánh tại phương thiên họa kích phía trên. Mọi người sắc mặt đại biến, uy thế đáng sợ như vậy, cùng cao cao tại thượng ma thần khác nhau ở chỗ nào rồi? Dùng thiên vũ cảnh tu vi, vẫy tay một cái, liền giết một tên thánh vũ cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Bực này bá khí cùng cường đại, ai có thể so với vai? Hắn lúc này liền như là thiên thượng mặt trời, nhân gian hoàng giả, uy nghiêm làm người đảo ngược, làm trái nhất định chết. Đám người thật tình không biết, hắn chân thân chính là nhất tôn vô song ma thần, nắm giữ có thể lệnh một cái vũ trụ sinh linh biến sắc ma uy. Liền liền Tô Hộ đều sắc mặt đại biến lên, Cơ Thương Khung cường đại, không kém gì hắn, vị này như ma thần cường đại nam tử, có thể tùy tiện giết hắn, liền cho rằng lấy có thể tùy tiện giết chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN